Chương 92, một bầy ngớ ngẩn. Hồ Hiểu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đây không phải Doãn huynh sao? Vương huynh quý, là ngươi hiền bí, ngươi không phải tại bế quan tu luyện sao? Sáu vị thiên giai cường giả đứng đối mặt nhau, lao nhau trò chuyện với nhau, nhìn qua phá lệ nhiệt tình, không biết chỉ sợ còn coi là bọn hắn là nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Vân huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha ha, Chu huynh, hai chúng ta cũng không cần phải cố lộng huyền hư đi, ta lời nói đặt ở cái này, vị luyện đan đại sư này chúng ta Vân gia chắc chắn phải có được. Ha ha, các ngươi Vân gia có bản lãnh này sao? Chư vị không nên tranh cãi, không nếu như để cho vị luyện đan đại sư này tự mình làm quyết định đi. Cười khổ lắc đầu, Hồ Hiểu đề nghị. Nguyên bản Hồ Hiểu coi là bằng mượn bọn hắn Hồ gia tại Diêu Quang Thành cài nằm vùng, hẳn là hội cái thứ nhất đổi tới, kết quả không nghĩ tới cái khác ngũ đại gia tộc đúng là mảy may không thua bao nhiêu, nhanh như vậy liền cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Rơi vào đường cùng, Hồ Hiểu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra kiến nghị như vậy. Hồ huynh nói không sai, để vị luyện đan đại sư này tự mình làm quyết định tên là Vương huynh quý. Vương gia cường giả tán thán nói. Không sai, cùng chúng ta ở chỗ này tranh chấp không dưới, không nếu như để cho vị kia luyện đan đại sư mình tới làm lựa chọn. Tốt, đến lúc đó nếu như luyện đan đại sư lựa chọn ta Chu gia, các ngươi cũng không muốn đổi ý đám người nên ngang tiến vào viện lạc. Trước đó tiếp đãi Tần Giác vị kia địa giai võ giả chỉ vào trong góc gian phòng nói, vị kia luyện đan đại sư liền ở tại nơi này. Bên này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn trong sân những võ giả khác, có thể tiến vào tòa này viện lạc, cơ bản đều là đến từ thế lực khắp nơi thủ lĩnh, gặp sáu đại gia tộc người phụ trách xuất hiện ở đây, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Doãn trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Ngô Chân Kiếm một mặt đắc ý, coi là đối phương là tới tìm hắn. Ấn nguyên lai là Ngô tông chủ a. Phiền phức nhường một chút, nơi này không liên quan đến ngươi. Phất phất tay, Doãn trưởng lão không nhịn được nói. Ngô Chân Kiếm, đây là sáng hôm nay cái kia mời hắn uống trà, đối với hắn lễ ngộ có thừa, đồng thời muốn lôi kéo hắn gia nhập Doãn gia. Doãn trưởng lão sao? Ngô Chân Kiếm không phải là đồ ngốc, khi hắn nhìn thấy Doãn trưởng lão cùng còn lại năm đại gia tộc trưởng lão hướng phía Tần Giác gian phòng đi đến lúc, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho dù nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chờ một chút, chúng ta dạng này tùy tiện tới cửa hội sẽ không tốt lắm. Yến gia trưởng lão Yến Bí mở miệng nói ra, vạn nhất đại sư đang nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Đám người sững sờ. Xác thực, nếu như người ta đang nghỉ ngơi lời nói, bọn hắn dạng này tùy tiện tới cửa, nói không chừng sẽ khiến đối phương bất mãn. Nếu không chúng ta ngày mai lại đến có đạo lý. Đã như vậy, chúng ta liền ngày mai lại đến a. Nói như vậy, sáu vị trưởng lao rất nhanh đạt thành chung nhận thức, có nói có cười rời đi, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Cái này mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Đi hết nửa ngày qua đi, viện lạc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại viện lạc bên ngoài. Nếu là có ngoại nhân đang nói, tất nhiên có thể nhận ra. Chính là mới vừa rồi rời đi không bao lâu Yến gia trưởng lão Yến Bí. Ha ha, một đám ngu xuẩn, thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa. Cười lạnh một tiếng, Yến Bí nhấc chân đi vào viện lạc. A, nhưng mà Yến Bí chân vừa dứt dưới, liền truyền đến một tiếng kêu đau. Thứ quỷ gì? Yến Bí bị giật nảy mình. Không đợi Yến Bí kịp phản ứng, trên mặt đất đột nhiên nhô lên một bóng người, tập trung nhìn vào, đúng là Vương gia trưởng lão Vương huynh quý. Giờ phút này Vương huynh quý chính nằm trên mặt đất, biểu lộ vô cùng thống khổ, mà Yến Bí chân vừa vặn dẫm ở hắn nơi đó. Người đây là? Yến Bí vội vàng dịch chuyển khỏi chân to, một mặt kinh ngạc. Thê Vương huynh quý hít sâu một hơi, đau nhè răng niết miệng. Bà nội, La Ho Tư liền biết người khẳng định không có khả năng thành thật thật rời đi. Vương huynh quý kẹp hai chân từ dưới đất đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải mình đối lý, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Yến Bí liều mạng. Nguyên bản hắn nghĩ thông suốt qua độn thuật lặng yên không một tiếng động lẹn về đến, kết quả không nghĩ tới Yến Bí thế mà cũng quay về rồi, với lại vừa vặn một cước dâm ở hắn nơi đó, nếu không có hắn là thiên giai cường giả, nhục thân cường hãn, chỉ sợ đã bị một cước dâm bạo. Tờ hờ ớt tờ la không may nghĩ tới đây, phẫn nộ Vương huynh quý một quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường. A, ngoài dự liệu là, vách tường không có chấn động, ngược lại chuyển đến một tiếng hét thảm. Ta dựa vào Vương huynh quý kinh hãi, tình huống như thế nào? Vách tường thành tinh, ha ha, các ngươi hai cái vậy tại a mắt thấy tránh bất quá, vách tường một trận vặn mẹo, chợt Hồ Hiểu che ngực từ bên trong đi tới. Vương huynh quý, Yến bí, các ngươi quả nhiên không có đi, may mà ta lại về đến nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, bên cạnh cảnh sắc biến ảo, Vân gia trưởng lão vậy từ trong bóng tối đi ra. Hắn cũng không muốn đợi hội cũng giống Vương huynh quý cùng Hồ Hiểu như thế bị ngộ thương. À, các ngươi đều trở về rồi, ta liền nói không thể tin tưởng các ngươi bọn này lao giả. Trong nháy mắt, sáu vị trưởng lao đã toàn bộ đến đông đủ, có thi triển độn thuật, có sử dụng bí pháp, đúng là không có một cái nào người chân chính rời đi. Sáu người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng đi vào tần giác bên ngoài gian phòng, việc đã đến nước này, đã không cần thiết giả bộ thêm nữa. Đông đông đông. Đại sư, chúng ta là tới bái phòng ngài. Cửa phòng mở ra, sáu vị trưởng lão nhịn không được toát ra kích động thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lại là chỉ đưa thật dài đầu lưỡi, dáng người cồng kềnh, cực kỳ xấu xí hết xanh. Đây chính là vị kia luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược đại sư Hồ Hiểu trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, yêu thú còn biết luyện đan yến bí nuốt ngụm nước miếng. Có phải hay không chỗ nào sai lầm các ngươi là ai tạm mở miệng hỏi đường? Xin hỏi ngươi là Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ sao không phải? Tạm lắc đầu, thần sư thúc ngủ thiếp đi. Nghe vậy, sáu người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải con này hết xanh là được. Nguyên lai đại sư ngủ thiếp đi a, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hồ Hiểu lễ phép nói. Đu nờ dê vờ ơ y a đúng vậy à, đã đại sư ngủ thiếp đi, vậy chúng ta liền ngày mai lại đến a không sai. Sáu người vừa nói, một bên rời khỏi viện lạc. Cùng trước đó một dạng cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, bất quá lần này nhưng không có trở lại. Bọn họ đều là sống trên trăm năm láo quái vật, chỗ nào không rõ không thể ở thơ y điếm na y quái dày người ta đạo lý, nếu không nhất định hoàn toàn ngược lại. Tạm, đám người kia là đến chọc cười sao thế nào? Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, thuận miệng hỏi. Không có cái gì, vừa rồi có một đám ngớ ngẩn nói muốn tới bái phòng sư thúc, nhưng lại đi. Tạm tiện tay đóng cửa lại. Ngôn ngữ cử chỉ cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. A Tần Giác không có để ý, cầm lấy bên giường bầu rượu hung hăng uống một ngụm, sau đó tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.